Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, đánh cược. Linh Nguyệt Đại Nhân, đảo chủ có lệnh, mời ngươi đi Thiếu Dương Hải Thị một chuyến. Linh Nguyệt sân phòng khách, Đạm Đài Âm có chút câu nệ đối với Linh Nguyệt nói một tiếng. Nàng tuy là Trảm Long Thành trên danh nghĩa người quản lý, có thể chung quy chưa đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh. Luyện cương cảnh người tu luyện thân phận ở Linh Nguyệt vị này thanh minh cảnh cự đầu trước mặt, tự là có chút niềm tin không đủ. Ta hiểu được, làm phiền Đạm Đài thành chủ đi một chuyến, ta đây liền thu thập một phen đi tới Thiếu Dương Hải Thị. Linh Nguyệt nói, lại nhíu mày một cái nói, bất quá, trên tay ta cũng không có tiện tay phi kiếm, Thánh Dực Kim Bằng tạm thời bị đảo chủ lấy đi. Muốn đi tới Thiếu Dương Hải Thị sợ là được cưỡi chiến hạm. Kính xin thành chủ thay ta an bài một chút. Đại nhân yên tâm, chiến hạm đã sắp xếp thỏa đáng. Chỉ chờ đại nhân chuẩn bị thỏa khi chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Tốt lắm, hơi chờ. Linh Nguyệt đi vào gian phòng của mình. Không tới nửa giờ đã thu thập thỏa đáng. Lại tới đến rồi Đạm Đài Âm trước mặt. Theo Đạm Đài Âm nhắm không cảng vị trí đi. Không cảng trên. Một chiếc chiến hạm đã thủ thế chờ đợi. Theo Linh Nguyệt đến, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng chiến hạm ở một trận trong tiếng ầm ầm chậm rãi lên không. Mà ở này chiếc chiến hạm bay lên không đồng thời. Nằm ở trên chiến hạm Linh Nguyệt chẳng biết vì sao đột nhiên có cảm ứng giống như vậy. Ánh mắt bỗng nhiên hướng về không cảng vị trí nhìn tới. Nơi đó, đang có một chiếc thương dùng chiến hạm chậm rãi dừng sát ở Trảm Long Thành không cảng trên. Theo Linh Nguyệt tuân theo trong lòng mình cảm ứng dõi mắt nhìn tới. Đúng dịp thấy một cái rất có tiên phong đạo cốt ông lão tựa như cười mà không phải cười hướng về. Nàng vị trí nhìn lướt qua. Cứ như vậy một chút. Linh Nguyệt nhưng là cảm thấy thế giới tinh thần trống rỗng. Trong đầu tư duy tựa hồ rơi vào ngưng trệ trong đó. Bất quá khi nàng lần thứ hai giật mình tỉnh lại hướng về chiếc kia chiến hạm bong tàu nhìn tới. Thời gian. Trên bong thuyền tuy rằng có không ít người viên đi lại, cũng đã là không nhìn thấy ông lão kia thân ảnh. Thật giống như vừa nãy nàng chỗ đã thấy tình cảnh đó căn bản là chỉ là nàng trong thời gian ngắn. Tinh thần hoảng hốt, trên thực tế cái gì cũng không từng phát sinh. Linh Nguyệt nhíu nhíu mày đầu. Một hồi lâu nàng mới quay về thị vệ nói một tiếng. Chiếc kia chiến hạm là của ai? Khởi bẩm đại nhân, đó là Tứ Hải Thương Hội chiến hạm. Tứ Hải Thương Hội là Thiếu Dương Hải Thị phương hướng một cái đại hình thương hội. Cùng chúng ta Trảm Long Đảo từ trước đến giờ có không ít trên phương diện làm ăn lui tới. Tứ Hải, Thương Hội, chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt lần thứ hai hướng về chiếc kia chiến hạm liếc mắt nhìn. Đã thấy chiếc kia chiến hạm xác thực không có gì dị dạng. Lại thêm nàng cũng không cảm thấy toàn bộ Đông Hoang ai có thể dựa vào một cái ánh mắt hầu như làm. Cho nàng đình chỉ suy nghĩ, rất nhanh đã đem chuyện này quên sạch sành sanh, chỉ coi thành là một cái ảo giác. 4 ngày sau, Trảm Long Đảo chiến hạm xuất hiện ở Thiếu Dương Hải Thị. Lúc này Nhật Nguyệt Minh người đã xác định Trảm Long Đảo trên quả thật có một vị thanh minh cảnh cường giả tồn tại, đồng thời vị này thanh minh cảnh cường giả cưỡi chiến hạm chạy tới tin tức đã bị bọn họ đoạt được. Biết, bởi vậy. Khi Linh Nguyệt chân chính đi tới Thiếu Dương Hải Thị thời gian, toàn bộ Thiếu Dương Hải Thị bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Nguyên bản phụ trách đóng giữ ở ngoại địa nhân vật cấp bậc trưởng lão bị triệu hồi hơn nửa. Rất nhiều luyện cương cảnh, chân khí cảnh thị vệ cũng là ở Thiếu Dương Hải Thị trong đó không ngừng tuần tra. Để bảo toàn Thiếu Dương Hải Thị an nguy thống trị, công tử, Thanh Khư ở trong sân. Linh Nguyệt cung kính thi lễ một cái, cứ việc trong mắt của nàng có lẽ có ý nghĩ của hắn. Nhưng nàng nhưng thuộc về hết sức thức thời vụ người, ở không có đầy đủ thực lực phản kháng trước, một ít không cần thiết thái độ nàng không biết biểu lộ ra nửa phần. Thời gian có chút eo hẹp, thanh minh cảnh củng cố hay chưa? Đã gần đủ rồi, công tử có thể thỏa thích dặn dò. Linh Nguyệt nói, nhớ lại trên đường nhìn ra tình báo. Chúng ta nhưng là phải đối với Nhật Nguyệt Minh động thủ. Nhật Nguyệt Minh bên trong mặc dù có 3 đại thanh minh cảnh cường giả, Nhưng ba người này mạnh nhất Nguyệt Tiêm Trần, đều chẳng qua thanh minh cảnh trung kỳ. Đồng thời thức tỉnh đều chỉ có điều linh thú huyết mạch. Như là công tử hạ lệnh, thuộc hạ lấy ra thần thánh thuật, có thể trực tiếp đem ba người này một lưới bắt hết. Đây chính là ta cho đòi mục đích của ngươi tới. Đi thôi, Thanh Khư nói, mang theo Linh Nguyệt, cứ như vậy hai người, nhắm Nhật Nguyệt Minh đi đến. Thiếu Dương Hải Thị bản thân liền là Nhật Nguyệt Minh minh chủ Tả Khiếu địa bàn. Thanh Khư, Linh Nguyệt hai người hơi động, Tả Khiếu nhất thời phát giác ra, chờ cho bọn họ đi tới Nhật Nguyệt Minh tổng bộ thời gian. Một vị 40 trên dưới ông lão đã ở cửa miệng chờ. Nhìn thấy hai người, ông lão lên trước mỉm cười vẫy tay một dẫn. Thanh Khư đảo chủ, Linh Nguyệt đại nhân, tại hạ Nhật Nguyệt Minh tứ trưởng lão Cát Khánh. Chúng ta Nhật Nguyệt Minh ba vị minh chủ biết được hai vị muốn đến bái phỏng. Đã ở đây chờ, xin mời vào, vào đi thôi. Thanh Khư ánh mắt vẫn chưa ở trên người lão giả lưu lại. Mang theo Linh Nguyệt, nhắm Nhật Nguyệt Minh bên trong đi. Hồn nhiên không thèm để ý Nhật Nguyệt Minh có hay không thuộc về cái gì đầm rồng hang hổ. Tình cảnh này rơi vào tứ trưởng lão Cát Khánh trong mắt đúng là để trên mặt hắn hiện ra một nụ cười. Lạnh lùng, ở Cát Khánh dẫn dắt đi. Đoàn người cấp tốc hướng phòng khách đi đến. Bất quá ven đường vô số vị luyện cương cảnh thị vệ kết thành chiến trận. Vẻ mặt nghiêm nghị không ngừng ở Thanh Khư. Linh Nguyệt trên người đánh giá. Trong mắt ẩn chứa vẻ địch ý. Đợi đến hai người ở Cát Khánh dẫn dắt đi tới phòng tiếp khách thời gian. Bên trong phòng tiếp khách đã sớm chuẩn bị triệu tập mà đến 52 vị thần khí hợp nhất. Cảnh cường giả ánh mắt đồng thời hướng về Thanh Khư trông lại. Từng cái trong ánh mắt ẩn chứa không tên uy thế. Cứ việc những này thần khí hợp nhất cảnh cường giả đơn đả độc đấu bất luận một ai cũng không thể là thanh minh cảnh cường giả đối thủ, có thể 50 mấy người. Trong đó còn bao gồm không ít thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Tột cùng nhân vật, như lại có thêm người chu tính chung một phen tạo thành chiến trận. Nguồn sức mạnh này giết chết chỉ là một vị mới vào thanh minh cảnh người tu luyện tuyệt đối dễ như ăn cháo. Đây là gia oai phủ đầu A, Linh Nguyệt ánh mắt đảo qua những này Nhật Nguyệt Minh các trưởng lão. Trên mặt xẹt qua một tia không để ý lắm. Nếu như bọn họ biết mình là một vị 10 cấp hỗn độn chi tử, mà Thanh Khư càng là một vị sức chiến đấu không kém hơn thanh minh cảnh hậu kỳ hỗn độn chi tử, không biết đúng hay không sẽ vì chính mình hôm nay thi pháp cảm thấy buồn cười. Cát Khánh mang theo Thanh Khư, Linh Nguyệt hai người tới phòng khách, cũng không nói chuyện, thậm chí chưa từng sắp xếp một cái vào chỗ vị trí cho hắn. Cứ như vậy về tới chính mình tứ trưởng lão chỗ ngồi. Gia nhập rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh cường giả đội hình. Cười lạnh nhìn Thanh Khư, Linh Nguyệt, muốn xem bọn họ kết cuộc như thế nào. Nhật Nguyệt Minh Tả Khiếu minh chủ, các ngươi đã trực tiếp cho chúng ta một cái gia oai phủ đầu. Nhìn dáng dấp chuyện hôm nay không cách nào lành, vậy chúng ta Trảm Long Đảo cũng không cùng các ngươi Nhật Nguyệt Minh phí lời. Thiên Sư Đảo vốn là dự định nương nhờ vào chúng ta Trảm Long Đảo thế lực, có thể giữa đường lại bị các ngươi Nhật Nguyệt Minh tiệt hồ mạnh mẽ chiếm đoạt đến rồi Nhật Nguyệt Minh bên trong. Cách làm như vậy quả thực hoàn toàn không có đem chúng ta Trảm Long Đảo để ở trong mắt. Hiện tại, chư vị như là đem Thiên Sư Đảo người thả trở về, đồng thời dành cho chúng ta Trảm Long Đảo bồi thường, chúng ta Trảm Long Đảo còn có thể trực tiếp rời đi. Cùng các ngươi Nhật Nguyệt Minh trong đó giếng nước không phạm nước sông. Nếu không thì, vì duy trì chúng ta Trảm Long Đảo tôn nghiêm, dù cho các ngươi Nhật Nguyệt Minh có thể xưng tụng một cái quái vật khổng lồ, chúng ta Trảm Long Đảo cũng là phải dựa theo hải ngoại quy củ, hướng về các ngươi Nhật Nguyệt Minh khiêu chiến một, hai. Thanh Khư ngữ khí bình tĩnh nói. Thanh Khư đảo chủ thật không? Tả Khiếu thấy rõ Thanh Khư đem lời nói thẳng thừng như vậy, ỷ vào bên mình đông đảo cường giả cũng không nguyện ý cùng hắn dối trá cùng xa. Tuy rằng ngươi thiên phú giỏi, đồng thời tu thành thánh phẩm cương khí, có thể xưng tụng tiền đồ vô lượng. Nhưng, bây giờ hải ngoại, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, lại không nói Thiên Sư Đảo có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Mặc dù không muốn, chúng ta Nhật Nguyệt Minh làm việc, chẳng lẽ còn được hướng về các ngươi Trảm Long đảo nộp hồ sơ hay sao? Khi thật lấy vì là trên hòn đảo của chính mình ra đời một vị thanh minh cảnh cường giả là có thể không đem thiên hạ bất luận người nào để ở trong mắt. Làm ngươi ở lâu hải ngoại lại đây trưởng bối ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Người trẻ tuổi, làm người, không nên quá hướng về. Nên cúi đầu thời điểm liền được thấp đầu. Nên nhường nhịn thời điểm liền được nhường nhịn. Thế giới này ngươi không chọc nổi người rất nhiều. Chỉ có thể cứng rắn hướng về khinh suất. Đừng đến thời điểm liền mình tại sao chết cũng không biết. Thanh Khư nghe xong, lắc lắc đầu, từ nhìn bề ngoài, hắn vị này tu thành thánh phẩm cương khí thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả phỏng chừng miễn. Cưỡng chỉ có thể coi là trên một cái thanh minh cảnh. Lại thêm Linh Nguyệt mặc dù đột phá tới thanh minh cảnh bên trong, có thể chung quy thời gian ngắn ngủi, tự nhiên cũng không thế nào bị tả khiếu. Viên Phi những này thành danh đã lâu thanh minh cảnh cường giả để ở trong mắt. Thực lực không đối với chờ, bọn họ có không đem nhóm người mình để ở trong mắt sức mạnh cũng hợp tình hợp lý. Trảm Long đảo có hay không đem bất luận người nào để ở trong mắt tư cách ta không biết. Nhưng là đối phó các ngươi một cái Nhật Nguyệt Minh, ta nghĩ cũng còn là gần như làm càn, ba đại minh chủ bên trong, tu vi tối cao, đồng thời cũng là một vị duy nhất phái nữ Nguyệt Hồ chi chủ Nguyệt Tiêm Trần lạnh rên một tiếng. Thanh Khư đảo chủ, chúng ta xem ở ngươi tu thành thánh phẩm cương khí không dễ. Lúc này mới cho phép ngươi đến nay. Có thể đây cũng không có nghĩa là chúng ta mong muốn ở đây nghe ngươi nói ẩu nói tả. Căn cứ chúng ta mấy vị minh chủ thương nghị, các ngươi tiếp theo chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái, chính là dẫn theo Trảm Long đảo gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Xem ở hai người các ngươi tu vi bất phàm phần trên. Ta có thể để cho các ngươi đứng hàng thập đại trưởng lão thứ hai. Như là tương lai đối với Nhật Nguyệt Minh trung thành tuyệt đối lập xuống đại công. Dẫn đến phó minh chủ bảo tọa cũng không phải không có hy vọng. Còn lựa chọn thứ hai, các ngươi như là lựa chọn gắng chống đối đến cùng, liền đừng trách chúng ta tập Nhật Nguyệt Minh cuồn cuộn tư thế. Lấy lôi đình vạn cân oai đem bọn ngươi toàn bộ Trảm Long đảo ép thành chôn phấn. Cái thời gian đó hai người các ngươi còn muốn tưởng đầu hàng. Chúng ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Dắt cuồn cuộn tư thế lấy lôi đình vạn cân, oai đem chúng ta toàn bộ Trảm Long đảo ép thành chôn phấn. Ba vị minh chủ khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Ở các ngươi nói những câu nói này trước, hay là trước cùng ta Trảm Long đảo Linh Nguyệt đánh qua sau này hãy nói đi. Thanh Khư nói, vẫy tay một dẫn, để Linh Nguyệt lên trước. Chúng ta không ngại đại chiến một trận. Chúng ta Trảm Long đảo một phương, Linh Nguyệt một người ra tay đủ để. Mà các ngươi Nhật Nguyệt Minh thì lại có thể ba đại minh chủ đồng loạt ra tay. Nếu chúng ta Trảm Long đảo thắng rồi, chúng ta yêu cầu không cao. Ta Thanh Khư làm cái này minh chủ, Linh Nguyệt, cùng với ba vị đều có thể vì là phó minh chủ. Nếu chúng ta Trảm Long đảo chiến bại, trong đảo trên dưới tất cả mọi người, tùy ý Nhật Nguyệt Minh ba vị minh chủ xử trí. Làm sao? Lớn mật, Nguyệt Tiêm Trần trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Càng dám coi thường như vậy chúng ta. Ngươi! Chấm ngoặc kép, Nguyệt Minh chủ bình tĩnh đừng nóng. Tả khiếu ra cười mặt không cười cắt đứt Nguyệt Tiêm Trần. Tức giận, nếu Trảm Long đảo có này tự tin, chúng ta tác thành cho bọn hắn thì lại làm sao? Chỉ chúng ta bốn người chém giết phân cái thắng bại, đều có thể giảm thiểu chúng ta rất nhiều thủ hạ xung đột đẫm máu. Mức độ lớn giữ chúng ta hải ngoại thế lực. Cứ như vậy tương lai chống lại ngũ đại thánh tông càn quét thời gian chúng ta sinh tồn được hy vọng. Cũng là càng thêm một phần. Chỉ hy vọng Trảm Long đảo chủ nói lời giữ lời. Đừng đến thời điểm đổi ý mới được. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,